Bác sĩ xấu xí, chương 19, chuẩn bị phẫu thuật, khóc chuyện audio.com, chấm, lúc này trong đại viện phó gia, cũng có người đồng dạng giật mình nói, người nói cái gì, phó thính hạ, phó, thính, hạ, là trùng tên trùng họ sao? Phó quân hạo nhìn thoáng qua phụ thân sau đó trả lời mẫu thân. Hình như không phải, phó thính hạ kia cũng là 18 tuổi, khả năng chính là hắn. Phó Thái Thái sắc mặt khó coi nói, không phải nói, hắn không chịu tới kinh thành, cũng không chịu đi học sao, tại sao lại có khả năng đi lên từ ngoại khoa tim mạch? Hắn không phải sinh viên đại học y, hắn có thể lấy được giấy phép hành nghề ở chỗ nào? Phó Quân Hạo bị mẫu thân liên tiếp ép hỏi cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu. Phó Thanh Thạch thu hồi báo chí trong tay nói, đặt vé máy bay. Người bay qua xem thực hư thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này? Đừng cho ca ca ngươi làm ra tai họa gì. Nếu đúng là hắn, ngươi hãy nói với hắn những giáo sư ở ngoại khoa tim mạch thủ đô đều không dám nhận trường hợp này. Không cần đi theo hồ nháo. Nếu muốn làm bác sĩ vậy hãy trở về kinh thành chăm chỉ học hành đi. Phó Thái Thái sắc mặt khó coi. Phó Quân Hạo không tình nguyện mà đáp ứng. Mặc kệ người ở kinh thành tâm tư có bị dậy sóng chỉ vì một hòn đá hay không. Bệnh viện huyện lúc này cũng đang vì lần giải phẫu sắp tới mà bận sứt đầu mẻ chán. Phó Thính Hạ thấy Thủy Linh mặt ủ mày ê từ phòng bệnh đi ra liền hỏi. Như thế nào, nàng còn không chịu để ngươi tiếp cận sao? Tiếp cận cái gì, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy ta liền thét chói tai. Ta đời này đều còn không có bị người ghét bỏ thành như vậy. Thật sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đã thích ứng rồi chứ. Phó Thính Hạ cười nói. Thủy Linh làm động tác đánh hắn nói. Mau nghĩ cách đi, không còn mấy ngày nữa là đến thời điểm phẫu thuật rồi. Phó Thính Hạ cười cởi áo bác sĩ. Sau đó đi vào phòng bệnh, thấy tiểu nữ hài nép vào ngực dì béo. Phó Thính Hạ cười đem sô-cô-la nắm trong tay, giơ về phía giường bệnh. Nhưng tiểu nữ hài chỉ là liếc mắt một cái rồi lại rụt về ngực dì béo. Không cần sao, Phó Thính Hạ cầm lấy một khối sô-cô-la mở ra tới cắn một ngụm. Rất ngọt à, ca ca mua riêng để mang tới cho tròn tròn ăn đấy. Hóa ra tròn tròn không thích, thật thương tâm, tròn tròn lộ ra nửa khuôn mặt hỏi. Ngươi là bác sĩ sao? Phó Thính Hạ vội vàng lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, gạt người. Ta buổi sáng thấy ngươi mặc quần áo trắng, tròn tròn nhỏ giọng nói, sinh mệnh nàng ngắn ngủn, chỉ cảm thấy ba ba mụ mụ mỗi lần gặp bác sĩ sắc mặt càng tệ đi. Cuối cùng là bỏ mặc nàng, cho nên trong lòng nàng cảm thấy là bác sĩ hại nàng không có ba ba mụ mụ. Phó Thính Hạ có chút xấu hổ, đang nghĩ ngợi sẽ như thế nào biện dài, ai ngờ trong chốc lát tròn tròn lại nhỏ giọng hỏi. Nhị nếp gấp là cái gì? Nàng mỗi lần gặp bác sĩ thường xuyên sẽ nghe thấy nhắc tới cái này. Nàng loáng thoáng hiểu được chính là bởi vì được cái này bệnh. Cho nên mới không thể chạy không thể nhảy. Cuối cùng bị ba ba mụ mụ vứt bỏ. Phó Thính Hạ nghĩ nghĩ. Cầm lấy cái kẹp bệnh được đặt cạnh giường. Lật ra mặt giấy bên trên. Từ trong túi ra cái bút viết viết vẽ vẽ. Sau đó hướng qua tròn tròn cười nói. Đây là nhị nếp gấp, có giống một đóa hoa không? Tròn tròn mở to hai mắt gật đầu. Giống, cho nên ca ca không phải bác sĩ. Phó Thính Hạ chỉ nàng ngực nhỏ của nàng mỉm cười nói. Ca ca là ở ngươi trong lòng trồng hoa người. Phó Thính Hạ ra khỏi phòng. Thủy Linh đang ở bên ngoài lau nước mắt. Thấy hắn đi ra hai mắt đẫm lệ hỏi. Nàng thật trưởng thành, đúng không? À. Phó Thính Hạ ấn nàng đầu đi phía trước đi. Đừng hỏi ta, muốn hỏi chúng ta, chấm. Phó Thính Hạ đi vào văn phòng Hứa Nhất Phu. Hứa Nhất Phu đỉnh đầu ổ gà đang ngồi bên trong một đống tư liệu. Phó Thính Hạ đi qua ngồi xổm trước mặt nhìn hắn nói. Không cho trái tim chạy rồi sẽ thế nào? Hứa Nhất Phu ngẩng đầu nhìn Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ nói, chặn trên dưới khang tĩnh mạch, không chặn động mạch chủ. Làm trái tim duy trì không nhảy rồi làm phẫu thuật. Thế nào, đây là kỹ thuật mấy năm về sau mới có thể xuất hiện. mà trong tương lai có lẽ đây sẽ là kỹ thuật xuất hiện phổ biến. Ở hiện tại trong mắt mọi người đều có khả năng sẽ là một ý tưởng điên cuồng. Hứa Nhất Phu nhìn Phó Tĩnh Hạ thật lâu, lúc này mới lật qua tư liệu hắn đang xem. Phó Tĩnh Hạ cười, Thủy Linh kinh hỉ nói. Tìm được phương pháp giải quyết. Không có, Phó Tĩnh Hạ nhìn Thủy Linh mặt ủ mày ê nói. Chúng ta thật sự cần một bác sĩ gây tê giỏi. Đúng vậy, hãy chọn ra một bác sĩ gây mê. Hứa Nhất Phu nói, vốn dĩ đầy mặt ủy khuất mà Thủy Linh tức khắc vui vẻ ra mặt. Hứa Nhất Phu lại bồi thêm một câu, sẽ không có người đến, sẽ không có ai dám đắc tội Nguyên Thừa Nghiệp mà dám nhận một cuộc giải phẫu chắc chắn thất bại. Phó Tĩnh Hạ quay đầu tránh đi ánh mắt ai oán của Thủy Linh. Vậy thì, đành phải chọn, Quý Cảnh Thiên nhìn đồng hồ, đứng dậy đi đến sân bay đả thông điện thoại, nói. Như thế nào còn không tới? Bên kia người thở dài nói. Cảnh Thiên, ta đi không được, hôm nay chủ nhiệm an bài cho ta 5 lần giải phẫu. 5 lần à, ý tứ thực minh bạch. Thật xin lỗi Cảnh Thiên, là ta nói lỡ, chờ ngươi trở về ta nhất định 180 độ nằm sấp xuống tạ tội với ngươi. Bọn họ bên kia không phải có bác sĩ gây mê sao? Ta bổn ngươi cũng đừng liên hệ. Ta nghe nói hắn bị phó viện trưởng mắng đến máu chó phun đầu. Bọn họ quyết định 3 người, hẳn là đã có chuẩn bị tốt. Quý Cảnh Thiên cắt đứt điện thoại, hít sâu một hơi, lại gọi điện thoại. Chu giáo sư, ta muốn đi S tỉnh một chuyến. Bên kia điện thoại lập tức đã kêu lên. Sắp tới ngươi phải đi Mỹ tham gia giao lưu. Ta xem xong giải phẫu liền lập tức trở về. Quý Cảnh Thiên cũng không đợi người trong điện thoại đáp ứng đã cúp máy. Cảnh Thiên, Quý Cảnh Thiên quay đầu thấy Nguyên Tuấn Nam ở sau người cười nói. Tuấn Nam, Nguyên Tuấn Nam nhìn Quý Cảnh Thiên nói. Ngươi sẽ không, cũng là đi xem Hứa Nhất Phu kia làm phẫu thuật phải không? Ta đi xem Hứa Nhất Phu giải phẫu thật bình thường đi. Quý Cảnh Thiên nhìn Nguyên Tuấn Nam nói. Đáng nói phải là ngươi. Nghĩ như thế nào lại đi xem phẫu thuật tim? Ta nhớ rõ ngươi không phải muốn làm bác sĩ chỉnh hình sao? Nguyên Tuấn Nam, ân, cười nói, ta cùng ngươi bất đồng. Khoa chỉnh hình đại phu cũng được, tâm ngoại đại phu cũng được. Ta cuối cùng là phải làm kinh doanh bệnh viện. Đúng rồi, lần phẫu thuật này ngươi thấy thế nào? 50, 50 đi, 50, 50, Nguyên Tuấn Nam bật cười nói. Lần phẫu thuật này xác suất thành công cũng không đến 5. Ân, mặt khác 45, là do người phẫu thuật. Quý Cảnh Thiên vội ý thức mơn trớn trang sách, bên trong là ảnh chụp một thiếu niên đang cầm dao phẫu thuật. Khóe miệng hắn lướt qua một tia mỉm cười, không nghĩ tới ngươi đánh giá cao Hứa Nhất Phu như vậy. Nói được cũng là, Hứa Nhất Phu không nắm chắc sao có thể sẽ tiếp nhận lần phẫu thuật này. Nguyên Tuấn Nam nhẹ mím một chút môi, hít sâu một hơi, chính là chuyện Phó Tĩnh Hạ là sao? Hắn quay lại, thấy Quý Cảnh Thiên đã dựa vào ghế dựa nhắm mắt lại dưỡng thần. Hắn biết tính tình Quý Cảnh Thiên, đành phải thu ý niệm nói chuyện. Nguyên Tuấn Nam không biết vì cái gì cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm. Giống như thời điểm hôm nay hắn buộc cà vạt, với tay vào vị trí trống không trên giá để cà vạt. Hắn cảm thấy nơi đó vốn dĩ có một cái cà vạt màu lam hoa văn đơn giản. Vì cái gì hắn lại cảm thấy mình có một cái cà vạt quê mùa như vậy? Nguyên Tuấn Nam chính mình cũng nói không rõ. Chỉ là cảm thấy có cái gì không thích hợp. Có lẽ chính là từ lần nghe thấy tên Phó Tĩnh Hạ lần nữa. Phó Tĩnh Hạ đứng ở buồng điện thoại. Trong miệng ngậm màn thầu cầm giấy cùng bút nói. Ngươi đem cổ phiếu lần trước ta bảo ngươi mua bán đi. Bình tĩnh, Thẩm Thúc, ta biết nó đã lên rất cao. Ta cũng biết ngươi thật vất vả xếp hàng mới mua được. Nhưng ngươi đi ra ngoài đã mấy tháng rồi. Dì béo đã biến thành dì gầy rồi. Sang năm rồi nói sau. Sẽ có càng nhiều cơ hội hơn. Phó Tĩnh Hạ nói xong điện thoại. Cắn màn thầu đi ra buồng điện thoại. Liền thấy Tống Kiến Dân chính diện mang hoảng loạn mà nhìn hắn. Đứng sau hắn chính là Phó Quân Hạo quần áo hợp thời. Thính Hạ, Tống Kiến Dân nói chuyện thanh âm đều có chút run nói. Đệ ngươi tìm ngươi, đệ đệ, Phó Thính Hạ mỉm cười một chút. Đệ đệ ta không phải đang ở nhà sao? Phó Quân Hạo nhìn thoáng qua Phó Thính Hạ mặt sắc mặt có chút khó coi nói. Phó Thính Hạ, là ba kêu ta tới tìm ngươi nói chuyện. Phó Thính Hạ nhìn tay mỉm cười nói. Được thôi, tuy nhiên gần đây ta rất bận. Ngươi có chuyện gì thì nói ở đây đi. 5 phút đồng hồ, Phó Quân Hạo có chút không nhận ra Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ không chỉ là dung mạo đổi mới. Hắn hình như là thay đổi thành một người khác. Từ lúc mắng không cãi lại, đánh không đánh lại, tiểu tử nhút nhát ẩn nhẫn ở nông thôn biến thành người tinh thần phấn chấn trước mắt. Biểu tình hoạt, hắn quần áo như cũ thật bình thường. Mặc cái áo sơ mi màu lam nhạt, một cái quần jean tối màu. Trên mặt còn đeo một cái kính gọng đen, lại cho người ta một loại tự tại cùng cảm giác thoải mái nói không nên lời. Hắn sao có thể, rõ ràng là bị đuổi ra kinh thành, lại chạy trối chết, vậy mà ở địa phương xa xôi này lại đạt được sự chú ý hơn so với mình. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt của phụ thân, Phó Quân Hạo lại nổi lên sự khủng hoảng cùng ghen ghét nói không nên lời. Người đã hết 1 phút đồng hồ. Phó Thính Hạ nâng lên tay gõ gõ đồng hồ điện tử giá rẻ trên cổ tay. Phó Quân Hạo hít sâu một hơi. Ba ba bảo ta nói với ngươi không cần làm phẫu thuật này. Nó không có khả năng thành công. Phó Thính Hạ cười, sau đó đi thẳng về phía trước. Hắn vốn dĩ cũng không hứng thú nghe Phó Quân Hạo truyền đạt lời Phó Thanh Thạch. Đứng lại là vì không muốn cùng Phó Quân Hạo dây dưa. Hắn mới vừa đi vài bước Phó Quân Hạo liền nói, khuyên ngươi tốt nhất nghe ba ba nói, Hứa Nhất Phu đắc tội không ít người, hơn nữa lần này là chạm đúng vảy ngược của Nguyên Thừa Nghiệp. Lần này giải phẫu thất bại, đang có người chờ thanh toán hắn kia kìa, ngươi tốt nhất đừng cuốn vào. Ba, bảo ngươi trở lại kinh thành học, làm sao bây giờ, ta đã đồng ý làm phẫu thuật, Phó Thính Hạ bộ dáng phi thường buồn rầu. Sau đó quay đầu đau lòng nói, đành phải thỉnh ngươi trở về nói cho phụ thân, hắn coi như năm đó không có cống hiến tinh trùng đi. Ngươi, Phó Quân Hạo vừa kinh vừa giận, ngươi, Phó Thính Hạ mỉm cười nói, ngươi cái gì, ngươi cho rằng các ngươi chạy tới nói một tiếng, là có thể dễ dàng khiến ta từ bỏ cơ hội tranh thủ tới tay sao? Ngươi cho rằng các ngươi chỉ cần cho ta một cái thang, là có thể làm ta từ bỏ công sức kiên trì của ta. Ngươi, các ngươi có thể hay không có điểm tự cho là đúng. Đem nguyên lời nói như vậy nói cho Phó Thanh Thạch đi. Hắn cũng không đợi Phó Quân Hạo đáp lời, nhìn một chút đồng hồ cười nói. Ngượng ngùng, ngươi đã hết thời gian. Nói xong hắn liền ngậm màn thầu, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hắn mới vừa đi bệnh viện phụ cận, Tống Kiến Dân liền đuổi theo, một phen giữ chặt Phó Thính Hạ nói năng lộn xộn, ngươi đáp ứng hắn, a Thính Hạ, ta cầu ngươi đáp ứng đệ đệ ngươi, nói ngươi không làm phẫu thuật, Phó Thính Hạ làm biểu tình đau đầu, Kiến Dân đường ca, chúng ta tuy rằng là quan hệ thân thích, nhưng chúng ta, quan hệ không tốt như vậy đâu, Tống Kiến Dân, bùm, một tiếng quỳ gối dưới chân Phó Thính Hạ, cầu ngươi. Thính Hạ, ta muốn học đại học y, Thính Hạ. Phó Thính Hạ cong lưng, thương hại mà sờ soạng mặt Tống Kiến Dân một chút. Vậy sao, làm sao bây giờ đây? Thật là đáng tiếc, nếu đã qua đoan ngọ, sẽ không còn được nổi tiếng nữa. Đỡ ảnh hưởng tới người khác. Nói xong hắn cười đến tức nghịch ngợm còn có chút phũ mị. Sau đó không lưu tình chút nào mà đá văng Tống Kiến Dân nghênh ngang mà đi. Phó Thính Hạ, Tống Kiến Dân giống như hóa thú gào theo hướng Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ cũng không quay đầu lại hướng tới hắn vẫy tay tạm biệt. Trong bệnh viện, một vị cố nhân sắc mặt có chút trắng bệch mà hướng Hứa Nhất Phu hô. Chẳng phải ta có tư cách làm trợ thủ hơn so với tên tiểu tử kia sao? Ngươi chính là bởi vì ta đi tỉnh thành, cho nên ngươi mới không chịu cho ta cơ hội này, đúng không? Hứa Nhất Phu ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Ngươi hỏi vấn đề ở thời điểm này chứng minh bản thân ngươi không có tư cách bằng Phó Thính Hạ. Phó Tĩnh Hạ bước vào văn phòng, Hứa Nặc muốn nói cái gì nhưng lại ngậm miệng, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn Phó Tĩnh Hạ rồi đi ra ngoài. Thủy Linh đuổi theo hắn đi vào trong viện khuyên nhủ, Hứa Nặc, ngươi không nên nói như vậy với sư phó. Sư phó chọn Tĩnh Hạ, không chọn ngươi, khẳng định sẽ không phải vì ngươi đi tỉnh thành, mà là bởi vì lần làm phẫu thuật này, Tĩnh Hạ so với ngươi càng thích hợp. Hứa Nặc, hừ, một tiếng, đầy mặt không tin mà quay đầu rời đi. Nguyên Tuấn Nam sáng sớm ngày phẫu thuật liền đi vào bệnh viện huyện. Đến rồi mới biết những người đến xem giải phẫu nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có những người khác từ kinh thành chạy tới. Người ở tỉnh thành khác càng nhiều. Có sở y tế tỉnh, bệnh viện tỉnh, cư nhiên còn có hai người nước ngoài. Đại khái chính là mọi người lại đây làm xác định và đại biểu đánh giá. Mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ đều không xem trọng lần giải phẫu này. Đồng thời bọn họ lại càng tò mò Hứa Nhất Phu sẽ cho bọn họ xem hắn làm gì ở lần giải phẫu này. Hắn mang theo một đệ tử mới đạt được giấy phép hành nghề. Cùng một người nửa đường đổi nghề, nghe nói là bởi vì y thuật không được mới bị xung quân đến bệnh viện huyện làm bác sĩ gây tê. Với tổ đội như vậy thử xem sẽ làm được cái gì? Cái tổ hợp này, người ta có thể nghĩ đến từ đại khái gọi là điên, rồi đi, người đến còn ẩn nhẫn không đem cái từ này nói ra. Là bởi vì người mổ chính là Hứa Nhất Phu. Cách chương.